Mục Thần Ký, chương 2114, Mục Thiên Tôn con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1780, Mục Thiên Tôn con gái tầm công tử Lăng Tiêu thương thế lần này là Thiên Đô cùng Di La Cung chi chiến bên trong tạo thành đạo thương. Thiên Đô cùng Di La Cung chi chiến cũng là tại đây một thế kỷ phân ra kết quả, cứ việc Lăng Thiên Tôn thực lực siêu phàm, cho Di La Cung tạo thành rất lớn thương vong. Nhưng mà Thiên Đô thực lực vẫn là so Di La Cung kém rất nhiều. Cái này một kỳ, Di La Cung triệt để chiến thắng Thiên Đô thành. Thực ra, nếu như Di La Cung chủ nhân ra tay, song phương tranh đấu tại thứ bảy thế kỷ liền hẳn là kết thúc. Nhưng Thiên Đô chi chủ sau khi chết, Di La Cung chủ nhân không có đối với những khác Thiên Đô khai thiên chúng ra tay, bởi vậy mới có một hồi kéo dài ba cái kỷ nguyên chiến tranh. Đối Di La Cung chủ nhân đến nói, thành đạo giả đều là đạo hữu. Như không phải cần thiết, hắn sẽ không đối đạo hữu thống hạ sát thủ. Hắn rất ít sát sinh, cho dù đối phương là Thiên Đô khai thiên chúng. Chỉ là lại khổ Di La Cung mấy vị công tử. Tam công tử Lăng Tiêu kéo lấy mang đạo thương thân thể, đến đây chặn đánh Tần Mục. Trong lòng có chút tuyệt vọng, nhưng mà chiến ý vẫn như cũ ở tại trạng thái đỉnh phong. Hắn tại thứ 10 kỳ không thể ngăn lại độ thế kim thuyền, cũng không thể đánh bại Tần Mục, đến thứ 9 kỳ. Kéo lấy trọng thương thân thể, ngăn chặn Tần Mục, ngăn cản cái gọi là thánh đồng giáng thế, hy vọng càng thêm xa vời. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng không thể tùy ý Tần Mục hài tử giáng thế. Hai người tại hỗn độn Trường Hà bên trên chiến đấu lần nữa bộc phát, Tần Mục cũng bị thương nặng, mình đầy thương tích, so với hắn không có tốt hơn chỗ nào. Hai người lần này thật có thể nói là lấy mạng tới đỏ sức, bất luận ai cũng không lui về phía sau một bước. Linh Dục Tú cùng Nam Tương Nguyên Quân đứng tại thuyền vàng bên trên, nhìn chàng này ác đấu, hãi hùng khiếp vía. Hai người một trận chiến này thủ đoạn ra hết, thậm chí giết tới hai bên đều pháp lực hao hết, tiếp lấy chém giết gần người, đạo thương cùng hỗn độn kiếm tại cận chiến bên trong bộc phát ra kinh khủng uy năng. Giết tới cuối cùng, Tần Mục đài sen thủng trăm ngàn lỗ, thế giới thủ cũng trụi lùi, hỗn độn điện cũng bị đánh cho rách tung tóe. Nhưng mà Tam công tử thương thế càng nặng, bị Tần Mục giết tới Đại La Thiên bên trong, đạo thụ đạo quả hầu như tan rã, Lăng Tiêu bảo điện tàn phá càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng, Tam công tử hét lớn một tiếng, có chút không cam lòng chìm vào hỗn độn Trường Hà. Lão Tam, thứ 8 thế kỷ, ngươi liền không còn là đối thủ của ta, không cần xuất hiện. Tần Mục quát, Tam công tử Lăng Tiêu sắc mặt u ám, không nói gì, chìm vào hỗn độn Trường Hà. Biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục đi vào trên thuyền, ngừng lại độ thế kim thuyền, điều chỉnh khí tức, trị liệu thương thế. Nam Tương cùng Linh Dục Tú tiến lên, làm hộ pháp cho hắn. Qua không lâu, Tần Mục nhập mộng, mượn bản thân mộng cảnh tới trị liệu trên người đạo thương. Hắn đạo thương từ từ khôi phục, khí sắc cũng khá rất nhiều, nhưng mà tu vi cũng không có khôi phục bao nhiêu. Tần Mục đứng dậy nhìn hỗn độn Trường Hà nước sông, lặng im không nói. Phu quân, nếu là không có nắm chắc, vậy thì trở về đi. Linh Dục Tú có chút không đành lòng, nói khẽ. Bởi vì có hỗn độn Trường Hà nguyên nhân, Tần Mục trên đường đi cũng có thể mượn Trường Hà tới để cho mình thực lực tu vi từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, có một cỗ lực lượng đáng sợ áp chế hỗn độn Trường Hà, để hắn khó mà mượn lực, muốn khôi phục nhanh chóng tu vi, đã không có khả năng. Trước phương chỉ sợ vẫn như cũ không yên ổn, nếu như Tần Mục không còn chiến lực, như vậy bọn họ đều nguy hiểm. Không có bất cứ vấn đề gì, Tần Mục khẽ mỉm cười, ánh mắt theo hỗn độn Trường Hà bên trên rời đi, rơi vào Linh Dục Tú trên gương mặt, cười nói. Lão Tam mời đến trấn áp hỗn độn Trường Hà, hẳn là nhị tỷ Vô Cực. Linh Dục Tú trong bụng thỉnh thoảng hiện ra quy khư hoa sen dị tượng, hoa sen thỉnh thoảng là nụ hoa, thỉnh thoảng là đài sen. Mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy một đứa bé nằm ở trong đó, cùng mẫu thể cuống rốn liên kết. Bỗng nhiên lại có thể nhìn thấy hoa sen biến mất, xuất hiện một gốc cây non dị tượng, điềm lành rực rỡ, dưới cây có trẻ mới sinh, rất là thần dị. Có đôi khi lại có thể nhìn thấy vũ trụ sơ khai kỳ cảnh, trẻ mới sinh nằm ở trong tinh hà, hàng tỷ tinh thần vây quanh. Nam Tương Nguyên Quân âm thầm kinh dị, không dám nói nhiều. Đợi đến độ thế kim thuyền chạy đến thứ 2 kỳ hỗn độn Trường Hà, Linh Dục Tú Lâm Bồn Kỳ cũng càng ngày càng gần, trong bụng hài tử giống như là một cái thao thiết, bao phủ hỗn độn nguyên khí. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí, lấy quy khư sen cùng thế giới thụ tới hấp thu hỗn độn trường hà bên trong lực lượng, đem cuồng bạo năng lượng trở nên nhẹ nhàng, đưa vào linh dục tú trong cơ thể. Đột nhiên, độ thế kim thuyền hơi dừng lại một chút, ngừng lại. Tần Mục ngẩng đầu, chỉ thấy một gốc đạo thụ ngăn tại phía trước, ngăn chặn thuyền vàng đường đi. Thái thượng sư huynh, Tần Mục đi vào đầu thuyền, hướng đạo dưới cây lão giả làm lễ chào hỏi, khó hiểu nói. Sư huynh vì sao ngăn cản ta đường đi? Đạo thụ ở dưới lão giả thở dài nói. Sư đệ, ngươi làm việc quá vẹn toàn, đối đứa nhỏ này không tốt. Nếu như ngươi đi vào thứ nhất kỳ, hấp thu thứ nhất kỳ phá diệt kiếp lực lượng, chưa chắc sẽ là đứa nhỏ này phúc phận. Đừng lại đi về phía trước, để đứa nhỏ này tại thứ hai kỳ xuất thế a, sau này nó đau khổ cũng có thể ít một chút. Tần Mục hơi giật mình, suy nghĩ phút chốc, ngẩng đầu cười nói. Thái thượng sư huynh cảm thấy ta không cách nào vì nó chống lại kiếp nạn. Thái thượng lắc đầu, hỗn độn tự nhiên có cái này bản lĩnh chống lại tất cả kiếp nạn, nhưng đối đứa nhỏ này chưa chắc là chuyện tốt. Trăng tròn thì khuyết, nước tràn thì giật, thất công tử cũng không phải tại vừa xuất thế chính là thất công tử, cần phải đến có trưởng thành quá trình. Sư đệ, ngươi cho rằng đâu? Tần Mục lại suy tư phút chốc, cười nói, liền theo sư huynh, thái thượng không nói thêm gì nữa, đạo thụ cùng hắn cùng một chỗ cô quạnh, dần dần chìm vào phá diệt kiếp bên trong, giống như là hóa đạo. Tần Mục khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, học lão sư, làm sao cũng học không giống. Nam Tương lặng lẽ hỏi, thất công tử, đại công tử học lão sư cái gì? Ta mỗi lần thấy hắn lúc đều là lo sợ bất an, không dám nhìn thẳng. Luôn cảm thấy giống như là gặp lão sư đồng dạng. Hắn thật rất giống lão sư. Công tử vì sao nói hắn học không giống? Tần Mục cười nói, hắn học lão sư chết. Lão sư đạo tâm đã chết, hóa đạo nhập diệt. Vừa mới thái thượng sư huynh thoạt nhìn đạo tâm chết rồi, hóa đạo, nhưng mà làm sao cũng không chết được. Nam Tương líu lưỡi, sắc mặt cổ quái. Đại công tử làm sao có loại này cổ quái khuyết điểm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước tại Di La cung bên trong lúc nhưng nhìn không đi ra. Đại công tử thái thượng cứ việc rời đi, nhưng Tần Mục cũng không nhân cơ hội đi vào thứ nhất kỳ phá diệt kiếp, mà là để thuyền vàng ở lại tại thứ hai kỳ hỗn độn trường hà phía trên. Hắn cũng không phải là nói lời giữ lời người, chẳng qua là cảm thấy thái thượng lời nói đúng là lớn có đạo lý. Nếu như Tần Mục ngay từ đầu chính là tư chất ngút trời, tài hoa tuyệt đại, hắn chưa chắc có hiện nay thành tựu. Con của hắn cũng là như vậy, lần này Di La cung chi hành, nếu là con của hắn hấp thu 16 cái vũ trụ kỳ phá diệt kiếp năng lượng, ra đời quá mức viên mãn, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, như vậy đối hài tử cũng không phải là có lợi, ngược lại là một cái lớn tai hại. Quá viên mãn, không học liền biết, không ngộ tự thông, chỉ biết bề ngoài mà không biết bề trong. Lưu lại một cái khuyết điểm, hắn liền sẽ trong quá trình trưởng thành đi tìm bù đắp khuyết điểm cơ hội. Từ từ đi lĩnh ngộ bản thân ra đời trước đó đoạt được, đối hài tử ngược lại là một chuyện tốt. Hơn nữa, quá mức viên mãn, quả thực sẽ dẫn tới rất nhiều kiếp nạn. Kiến nạn như vậy là quá viên mãn mang tới nhận thức chứng cùng ngoại giới cường giả ham muốn cùng đố kỵ. Càng là viên mãn càng là hoàn mỹ, kiếp số càng mạnh càng nhiều. Hơn 10 ngày sau đó, linh dục tú cuối cùng lâm bồn. Nam Tương Nguyên Quân đem Tần Mục đuổi ra ngoài. Vì linh dục tú đỡ đẻ, Tần Mục ở bên ngoài lo lắng đi tới đi lui, đột nhiên một tiếng khóc nỉ non truyền đến, Tần Mục một trái tim cuối cùng ra đời, nhịn không được cười ha ha, lại lệ rơi đầy mặt. Có thể đi vào, Nam Tương theo kim điện bên trong nhô đầu ra, ngoắc nói. Tần Mục vội vàng đi vào, vội vàng nói, con trai con gái, người bản thân không biết sao, Nam Tương kinh ngạc, liếc nhìn hắn một cái. Tần Mục xoa tay, cười hắc hắc nói, ta một mực không dám nhìn, là cái bé gái, linh dục tú âm thanh truyền đến. Tần Mục vội vàng đi qua, cười nói, ta vẫn muốn một cái bé gái, để cho ta ôm một chút. Nam Tương mỉm cười nhìn rúc vào với nhau tiểu phu thê, thầm nghĩ. Thất công tử nguyên lai cũng có tính người, lúc trước thất công tử đều là thảm vô nhân tính. Có thể đi gặp lão sư, qua rất lâu, Tần Mục theo kim điện bên trong đi ra. Tinh thần phấn chấn, cười nói. Xin lão sư vì ta con gái lấy tên, độ thế kim thuyền cuối cùng đi vào Di La cung, hiện nay Di La cung vẫn như cũ vắng ngắt, Tần Mục đỗ bên dưới thuyền vàng, Linh Dục Tú ôm con gái, cùng hắn cùng một chỗ hướng Di La cung đi tới. Nam Tương Nguyên Quân chần chừ một chút, đi theo đám bọn hắn đi thẳng về phía trước, nhìn càng ngày càng gần Di La cung, trong lòng Bách Vị tạp trần. Lão sư thật đã chết rồi ư? Như vậy Tam công tử Tứ công tử hiện tại làm, có phải là hay không chính xác? Liền lão sư cũng mất đi lòng tin, nàng đi theo Tần Mục vợ chồng đi vào Di La cung phía trước, Tần Mục gõ cửa, Di La cung môn hộ mở ra, hồng mông tử khí mờ mịt dung chuyển, Nam Tương vụng trộm hướng trong điện nhìn lại, lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tần Mục vợ chồng ôm hài tử đi vào trong điện, Nam Tương Nguyên Quân nghiến răng, đi theo đám bọn hắn cũng đi vào Di La cung. Đệ tử có con, bởi vậy mang theo đồ tôn đến đây bái kiến lão sư. Tần Mục bái nói, kính xin lão sư làm đồ đệ tôn ban tên cho. Nam Tương Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gốc đạo thụ kết ra 16 đạo quả, chính là Di La cung chủ nhân đạo thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo kia dưới cây, một tôn khô lâu mùi xếp bằng mà ngồi. Nam Tương Nguyên Quân trong lòng nỗi đau lớn, không khỏi quỳ xuống lạy, thật sâu quỳ xuống đất. Di La cung chủ nhân, 16 vũ trụ kỳ tất cả mọi người lão sư, đúng như là Tần Mục lời nói, đã hóa đạo nhập diệt. Đột nhiên, Di La cung chủ nhân âm thanh truyền đến, nói. Người đem hài tử ôm vào đến đây, để cho ta nhìn một chút. Linh Dục Tú chần chừ một chút, Tần Mục ở một bên gật gật đầu. Linh Dục Tú lúc này mới đánh bạo ôm hài tử tiến lên, đi vào đạo thụ ở dưới bộ xương khô kia trước. Cái kia khô lâu duỗi ra hai tay, nhận lấy hài tử, cúi đầu nhìn rất lâu. Thiện tai, có lẽ tương lai còn có thể. Cái kia khô lâu đem hài tử trả lại cho Linh Dục Tú. Linh Dục Tú vội vàng ôm hài tử lui xuống, e sợ cho bị khô lâu quấy nhiễu đến hài tử. Di La cung chủ nhân âm thanh truyền đến, thanh âm bên trong vậy mà mang theo một chút ngạc nhiên, nói. Mục đạo hữu, người có lẽ sinh ra đứa trẻ tốt. Rất tốt, rất tốt. Ta suy tính tương lai, một mảnh hư không, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Có lẽ sinh cơ sẽ ứng tại trên người nàng. Hắn đối xử những người khác cũng không phải là lấy lão sư tự xưng, khắp nơi đều là xưng đối phương vì đạo hữu, cũng không lấy đối phương tu vi thấp hoặc là vãn bối mà coi thường. Nàng ứng kiếp vận mà sinh, lại mang 15 cái vũ trụ kỳ linh tính cùng sinh cơ, có lẽ tương lai có hóa hư không khả năng. Di La cung chủ nhân nói, ta lấy một cái chữ linh, lại lấy một cái quân chữ. Nguyện nàng mang theo qua lại vũ trụ linh tính, trở thành thứ 17 kỳ quân thạch. Tần Linh Quân, Tần Mục rất là vui vẻ, Linh Dục Tú cũng có chút ưa thích, thầm nghĩ. Còn mang theo ta Linh gia họ, lão sư thật sự là quan tâm chu đáo. Di La cung chủ nhân nói, các người có thể đi về, dọc đường chú ý, Tần Mục hơi giật mình, chỉ cảm thấy hắn câu này dọc đường chú ý thâm ý sâu sắc. P.S. Trạch Trư vẫn là dùng điện thoại gõ chữ, chẳng qua đổi phương pháp nhập, lúc đầu phương pháp nhập quá hố. Lần này hẳn là sẽ không xuất hiện ký hiệu rối loạn. Hôm qua truyền lên vội vàng, không có làm rõ tác giả trợ thủ áp thao tác cùng website bản khác biệt, tuyên bố sau đó mới phát hiện không có chương tiết tiêu đề, nhưng mà áp không đổi được, sửa đổi 3 lần, vẫn là không cách nào sửa chữa chương tiết tiêu đề. Chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, cách chương.